Cố Tổng Sủng Thê, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82. Sau khi ra ngoài, Mộc Mai nhìn thời gian, định đi vệ sinh một lúc. Ở bên ngoài đường, Vân Anh và Elsa nhìn thấy Mộc Mai bước vào nhà vệ sinh cũng lặng lẽ đi theo. Trong buồng vệ sinh, Mộc Mai đang định đẩy cửa đi ra, không ngờ ở bên ngoài đường Vân Anh và Elsa lại bưng một xô nước lên, đổ ào xuống bên trong. Ái, Mộc Mai la lên một tiếng, một xô nước bất ngờ xối xuống người cô. Mộc Mai định đi ra tìm hiểu nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Ai đang ở ngoài đấy? Mau thả tôi ra, đừng tiếp tục làm mấy trò ngớ ngẩn này nữa. Mộc Mai hét lên, nhưng Đường Vân Anh và Elsa chỉ đứng ở bên ngoài cười lớn. Ha ha ha ha, Mộc Mai, cô cũng có ngày hôm nay, đây chính là hậu quả của việc xúc phạm hai chúng tôi. Đường Vân Anh vừa nói vừa cười to, như đang xem một trò vui. Mộc Mai, tôi khuyên cô nên mau chóng cắt đứt liên lạc với Sở Phong, nếu không thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra những gì nữa đâu. Elsa uy hiếp, Mộc Mai không ngờ lòng trả thù của hai người phụ nữ lại mạnh mẽ như vậy, đột nhiên cô tức giận đến mức nhấc chân lên đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh ra, trong khi hai người phụ nữ kia vẫn đang đứng cười đùa. Khi hai người nhìn thấy Mộc Mai đi ra, nụ cười của Elsa và Đường Vân Anh đột ngột dừng lại, bị dọa cho sợ hãi xanh mặt. Cô, làm sao cô ra ngoài được vậy? Khóe miệng của Mộc Mai hơi nhếch lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Hừ, đương nhiên là gậy ông đập lưng ông. Nói tới đây, không đợi hai người kịp phản ứng, Mộc Mai đã mau chóng tóm lấy đầu tóc của Đường Vân Anh, đẩy cô ta vào buồng vệ sinh lúc nấy, nhanh như cắt khóa trái cửa lại. Elsa sửng sốt trước thao tác thuần thục liền một mạch của Mộc Mai. Mộc Mai, đây là công ty cô, tốt hơn hết là không nên làm càn. Elsa sợ đến mức bắt đầu đi lùi lại, nhưng vì vừa rồi bọn họ muốn trêu chọc Mộc Mai nên đã khóa cửa phòng vệ sinh, lúc này Elsa muốn chạy ra, trong giây lát cũng không mở cửa được. Sao nào, bây giờ cũng biết sợ rồi sao? Vừa nãy khi hai người nhốt tôi thì không biết sợ à? Mộc Mai từng bước tới gần, Elsa bất cần ngã xuống đất. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đường Vân Anh ở bên trong buồng vệ sinh nghe thấy động tĩnh, dùng sức đập cửa, nhưng không có tác dụng gì. Mộc Mai bước tới cho Elsa một bạt tai, một cái tát rơi xuống, Elsa cảm thấy trên mặt đau rát, lập tức hét lớn. Mộc Mai, mày dám đánh tao? Làm sao, lẽ nào cô cho rằng tôi hiền lành dễ bị ức hiếp lắm sao? Mộc Mai đứng dậy, cả người trên dưới ướt như chuột lột, quần áo ướt sũng, không còn tâm trí đâu mà ở đây chơi với bọn họ. Mộc Mai từ trên cao nhìn xuống Elsa. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn có lần sau, đừng trách tôi không khách sáo với cô, hôm nay coi như là cho cô một bài học. Nói xong, Mộc Mai mở cửa nhà vệ sinh và bước ra, các đồng nghiệp nhìn thấy toàn thân Mộc Mai ướt sũng thì xôn xao bàn tán, Mộc Mai lạnh lùng trừng mắt với đám người, bọn họ lập tức im lặng. Rất nhanh sau đó, Đường Vân Anh và Elsa cũng dìu nhau bước ra, đây là lần đầu tiên đồng nghiệp nhìn thấy hai người trong bộ dạng nhếch nhác như vậy. Sau khi Mộc Mai trở lại văn phòng của mình, lấy khăn giấy lau mặt và tóc nhưng Vân luôn có mùi hôi phát ra từ cơ thể cô. Chết tiệt, xem ra phải thay quần áo thôi. Mộc Mai lấy điện thoại di động ra, định gọi cho chị An. Nhưng không ngờ Cố Văn từ văn phòng của anh bước ra, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Mộc Mai, lông mày anh nhíu chặt. Có chuyện gì vậy, Cách Chương?